13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 16 chương Tần lão gia tử đến chết. Vừa đến cửa, kia Tần lão gia tử dường như biết mấy người sẽ đến tựa như. Sớm đã chờ ở trước cửa, các ngươi đã tới, nhìn Tần lão gia tử run run rẩy rẩy thân thể. Cùng tràn đầy điệp vết trên mặt kia sang sảng tiểu ý. Từ lão thái khô quắt thân thể lại đang bốn người trước mắt đung đưa. Nàng, đi được thống khổ sao? Tần lão gia tử cười hỏi. Bộ dáng kia tựa hồ sớm đã thành rõ ràng từ lão thái sẽ rời đi như nhau. Bốn người thấy Tần lão gia tử bộ dáng, cũng liền yên tâm đầu tảng đá lớn. Bách Phúc yên lặng nói cho Tần lão gia tử từ lão thái rời đi sự tình. Còn cố ý miêu tả từ lão thái kia giải thoát bình thường tươi cười. Tần lão gia tử không được gật đầu, trên mặt lộ ra ít có ôn nhu. Nàng thực sự cười sao? Tần lão gia tử kinh hỉ về phía Bách Phúc hỏi. Ở đạt được Bách Phúc khẳng định trả lời hậu, hắn lại nhìn phía xa, thì thào lẩm bẩm, nguyên bản nàng cũng sẽ cười a. Ta còn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đâu, nha đầu a. Tần lão gia tử lại kéo lại Bách Phúc. Tay, nếu như ta chết, có thể hay không đem ta cùng nàng táng cùng một chỗ a? Nghe được Tần lão gia tử thỉnh cầu, Bách Phúc sửng sốt một chút, trong lòng đau xót, nhưng lại vô pháp cự tuyệt khi ánh mắt nóng bỏng, chỉ phải có điểm bi thương gật gật đầu. Vậy ta nhưng phải nhớ kỹ ngươi, ngươi tên là gì a? Ta kêu Trần Bách Phúc, Bách Phúc, tên này hảo, có phúc khí, lại hảo ký. Ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết a. Nếu không ta có thể làm quỷ cũng không buông tha ngươi a. Thấy Bách Phúc một ngụm đáp ứng, Tần lão gia tử lại coi như cảm thấy có cái gì khó quá. Trái lại cao hứng bừng bừng cấp đại gia nói về cố sự đến. Đại gia mặc dù mệt chết đi, nhưng cũng không tốt quét Tần lão gia tử hưng, chỉ là đầy cõi lòng hứng thú nghe. Vẫn nói đến tiếp cận lăng thần hai điểm, đại gia khốn được cơ hồ liền ánh mắt đều tĩnh bất động. Tần lão gia tử lúc này mới phóng bốn người đi, ngày thứ hai, bốn người vẫn ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh, vừa mới một tỉnh ngủ, Kỷ Nhan liền bắt đầu không ngừng trách chửi mình tham ngủ. Nàng thực sự ở vội vã xuất phát, làm cho nàng Lăng Hạo nhanh lên một chút phục hồi như cũ. Nhiều kéo một phút đồng hồ nàng cũng cảm thấy sẽ là nguy hiểm. Ở Kỷ Nhan kêu hạ, còn lại ba người cũng cấp tốc rời khỏi giường. Ngay bọn họ chuẩn bị cơm nước xong, sau đó lúc rời đi, nghe được một cái để cho bọn họ khiếp sợ không thôi chuyện tình. Tần lão gia tử đã chết. Ngày hôm qua còn hảo hảo Tần lão gia tử cư nhiên qua một đêm liền mất. Hơn nữa còn nghe nói bị chết thập phần quỷ dị. Bách Phúc đầu nhất thời liền ầm một tiếng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Không phải là mình và hắn nói từ lão thái không ở chuyện tình. Này Tần lão gia tử chịu không nổi đả kích mà tìm ý kiến nông cạn a. Kia chính mình, không là được hung thủ giết người. Cái ý niệm này làm cho Bách Phúc thiếu chút nữa khổ sở được rơi lệ. Kỷ Nhan nhìn thấu Bách Phúc tâm tư, vội vã kéo qua tay nàng an ủi nói. Cái này làm sao sẽ quan chuyện của ngươi đâu? Kia Tần lão gia tử rõ ràng đã sớm biết từ lão thái không ở chuyện tình. Khả năng Tần lão gia tử là gặp được cái gì ngoài ý muốn cũng không kỳ quái a. Một lão nhân gia chính mình ở tại tiểu lâu lý, xảy ra chuyện cũng không người nào biết a. Kỷ Nhan nói rất đúng, ngày hôm qua ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Chúng ta ngày hôm qua lúc rời đi, hắn còn như vậy hài lòng đâu. Dịch đạo cũng không đành lòng nhìn thấy Bách Phúc tự trách. Thợ săn cũng đã mở miệng, chuyện này không đồng nhất bàn, bắt đầu là từ lão thái, thậm chí ngay cả hồn phách đều tìm không được. Hiện tại lại là Tần lão gia tử. Chúng ta hay là đi nhìn một chút rồi hãy nói, Tần lão gia tử quả nhiên đi. Hơn nữa đại gia cũng hiểu trên trấn nhỏ người. Như vậy khủng hoảng nguyên nhân, Tần lão gia tử cũng biến thành thây khô. Hơn nữa trên mặt còn lộ vẻ cùng từ lão thái như nhau nụ cười quỷ dị. Nhớ tới chính mình đối Tần lão gia tử hứa hẹn, Bách Phúc quyết định lưu lại thay Tần lão gia tử sắp xếp hậu sự. Thợ săn muốn biết rõ ràng chuyện đã xảy ra, liền cùng Bách Phúc cùng nhau giữ lại. Tỷ Nhan cùng Dịch Đạo thì trước đem Lăng Hạo cùng anh đào hồn phách mang về. Dù sao cứu người quan trọng, cứ như vậy, bốn người chia làm hai nhóm, từng người sứ mạng của mình. Bách Phúc cùng thợ săn buồn chán đi trên đường. Đột nhiên, Bách Phúc hỏi, từ lão thái hồn phách không thấy sao? Ân, nàng kia thì không thể đầu thai phải không? Ân, kia tần lão gia tử hồn phách cũng không thấy sao? Ân, vậy bọn họ thì không thể đầu thai. Ân, cũng không có khả năng gặp mặt. Ân, ngươi thế nào luôn luôn ân a? Có thể hay không nói nhiều mấy chữ a? Bách Phúc cau mày cực kỳ khó chịu hỏi. Thợ săn rất nghiêm túc nhìn Bách Phúc. Hồi đáp, có thể, Bách Phúc lập tức hơi bị chán nản. Thế là không hề để ý đến hắn. Tự cố tự tiêu sái. Tần lão gia tử không hổ là trấn nhỏ danh nhân. Cơ hồ một trấn mọi người chạy tới tần lão gia tử ra. Muốn cuối cùng liếc mắt nhìn hiền lành lại yêu kể chuyện xưa hắn. Tất cả mọi người là đỏ hồng mắt, lưu luyến, xem ra để người cảm thấy đau lòng. Thế nhưng, bởi tần lão gia tử bị chết quá mức quỷ dị, vì thế cảnh sát cũng tham gia điều tra. Ai, xem ra chúng ta được chờ thêm mấy ngày, Bách Phúc chán nản đối thợ săn nói. Hai người lại trở về trước kia ở lữ quán. Chỉ một buổi chiều, về tần lão gia tử tử, liền bị truyền được vô cùng kỳ diệu. Nhớ tới tần lão gia tử cùng từ lão thái đây đối với bi thảm lão nhân. Bách Phúc không khỏi vừa đồng tình tâm tràn lan. Thật không có biện pháp có thể giúp bọn hắn đem hồn phách tìm trở về sao? Bách Phúc chơi xấu kéo thợ săn vạt áo khẩn cầu. Ta cũng muốn giúp bọn hắn. Nhưng này là mệnh số. Không có biện pháp, thợ săn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở trong lòng ai thán. Ta cũng không phải thần tiên. Thấy mình khẩn cầu không có kết quả. Bách Phúc lại bắt đầu đối thợ săn bản thân cảm khởi hứng thú đến. Thợ săn, ngươi là ai a? Tên của ngươi rốt cuộc gọi là gì? Làm sao ngươi biết ra người tay quyển chuyện tình? Ngươi cùng Dịch Đạo là quan hệ như thế nào a? Còn có, Bách Phúc một đống lớn vấn đề thoáng cái liền hướng thợ săn đập phá qua đây. Thợ săn sợ đến thiếu chút nữa xoay người đào tẩu. Nhưng Bách Phúc một tân ý niệm trong đầu, lại làm cho hắn lúc đó liền lăng ở nơi nào, kỳ thực cũng không phải cái gì không dậy nổi vấn đề. Bách Phúc chính là rất vô ý hỏi một câu, ngươi vì sao luôn luôn mặc trường y quần a? Ngươi sợ hãi người khác thấy cái gì sao? Nghe được Bách Phúc câu hỏi, thợ săn trong lòng đau xót, chuyện cũ không thoải mái một màn mạc, lại xông lên trong lòng. Hắn lại vô ý thức lôi kéo hai bên ống tay áo. Không được tự nhiên nói. Ta có việc, đi về trước ngủ, hết chương.